Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 503, trường ăn chấn động. Lập chính điện, Lý Nhị hôm nay cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy có không chuyện tốt muốn phát sinh, cho nên, hắn hạ triều sau đó liền đi tới lập chính điện, tìm trưởng tôn hoàng hậu an thần. Kelly cầu xin chấm điểm trưởng tôn hoàng hậu cũng nhìn thấu Lý Nhị tâm thần không yên. Toại kiên nhẫn trấn an Lý Nhị, nhưng thủy chung không có tác dụng gì. Rốt cuộc, ngay tại Lý Nhị đứng ngồi không yên thời điểm, Cao Công Công vội vã báo lại, Thái tử điện hạ cầu kiến. Lý Nhị lập tức ánh mắt đông lại một cái, tâm lý hơi hồi hộp một chút, cố tự trấn định, Lý Nhị khoát khoát tay. Để cho hắn vào đi. Trưởng tôn hoàng hậu nghe một chút người đến là Lý Thừa Càn, trong lòng cũng đi theo hơi hồi hộp một chút. Nàng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, lại cũng biết muốn tránh hiểm nghi, cho nên đứng dậy sẽ phải rời khỏi, lại bị Lý Nhị kéo. Không sao, Tử Đồng lưu lại, đồng thời nghe một chút đi. Trưởng tôn hoàng hậu vừa vặn không muốn đi, liền mượn dưới sườn núi lừa thuận thế ngồi xuống. Chỉ chốc lát, Lý Thừa Càn vội vã đi tới. Lý Nhị nhìn một cái Lý Thừa Càn sắc mặt, tâm lý đột nhiên đắp lên một tầng bóng mờ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Không cần đa lễ, người vội vã tới đây có thể là đã xảy ra chuyện gì? Lý Thừa Càn bị Lý Nhị nặng nề thanh âm một nhiếp, ngược lại dần dần ổn định tâm thần, chợt nghĩ tới đây chuyện muốn từ chính mình tự mình xuất cung nói đến. Như vậy thứ nhất, phòng trừng liền không tránh được một hồi trách phạt rồi. Nhưng nghĩ tới phía sau sự tình, Lý Thừa Càn cũng không để ý cân nhắc nhiều như vậy. Hồi phụ hoàng, đúng là xảy ra chuyện. Lý Nhị sớm có chuẩn bị, lúc này cũng trấn định lại rồi. Khó chịu nhất chính là không biết nước đã đến chân, ngược lại sẽ trở nên tỉnh táo. Không nên gấp, từ từ nói. Sự tình căn nguyên muốn từ ngày hôm trước nói đến. Ngày hôm trước Thanh Hòa đột nhiên tìm tới Nhi Thần, nói muốn cùng Trình Sử Tự, Ngụy Thúc Ngọc đám người đi Bạch Hổ Sơn săn thú. Lý Nhị bất động thanh sắc, không nói gì, chuyện này quá bình thường, đều là hắn ngầm cho phép. Lý Thừa Càn dừng một chút, sau đó nói tiếp, Nhi thần cho Thanh Hòa thủ lệnh, sáng sớm hôm nay, bọn họ thì xuất phát rồi. Sau đó Nhi thần không nhịn được, cũng dẫn cấm vệ quân đi Bạch Hổ Sơn. Ánh mắt cu ả Lý Nhị trầm xuống, Lý Thừa Càn tự mình ra khỏi thành. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đổi thành thường ngày, Lý Nhị nhất định sẽ giận dữ. Nhưng là hôm nay, rõ ràng còn có chuyện khác, hắn cũng không để ý truy cứu. Nói tiếp, phải, Lý Thừa Càn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Lý Nhị nói như vậy, là hắn biết đã biết quan coi như là qua. Sau đó, liền đem Bạch Hổ Sơn sự tình tuần tự, tường tường tế tế nói với Lý Nhị qua một lần. Nghe tới Bạch Hổ Sơn bên trên dã thú cũng bị khu trục thời điểm, sắc mặt của Lý Nhị khẽ biến, mà khi nghe nói có mấy trăm nhân thậm chí hơn ngàn người muốn ám sát Đỗ Cấu thời điểm. May là Lý Nhị lòng dạ thâm trầm, cũng không khỏi có chút biến sắc. Trưởng tôn hoàng hậu càng là nín thở, khẩn trương không được, bây giờ Đỗ Cấu coi như là hắn đắc ý nhất con rể. Hắn tự nhiên không hy vọng Đỗ Cấu xuất thế, nhưng mà khi nghe nói thủ lĩnh thổ phỉ cung khai trưởng tôn gia tham dự chuyện này sau đó, Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu đồng loạt sắc mặt đại biến. Lý Nhị càng là giật mình đứng lên, mặt đầy không thể tin. Ngươi là nói, trưởng tôn gia âm thầm mưu đồ ám sát Đỗ Cấu? Lý Thừa Càn nuốt nước miếng, ngưng thần nói, đây là cái kia thủ lĩnh tự mình cung khai. Không thể nào. Lý Nhị vỗ bàn một cái, ánh mắt lẫm nhiên. Trưởng tôn hoàng hậu càng là mặt như màu đất. Bây giờ Đỗ Cấu đối với Lý Nhị mà nói, không nói là tâm phúc, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hãm hại. Bởi vì bây giờ Đỗ Cấu là trong tay hắn một cái lưỡi dao sắc bén. Có Đỗ Cấu, hắn liền có thể có ở đây không lật bàn dưới tình huống. Làm hết sức đả kích thế gia, nếu như không có Đỗ Cấu, hắn muốn còn muốn đả kích thế gia, thì nhất định phải tự mình kết quả. Điều này tương đương với hoàn toàn vạch mặt rồi. Lý Nhị ở không nắm chắc dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Cho nên, hắn hiện tại tuyệt đối không thể không có Đỗ Cấu. Mà trưởng tôn gia đây, trưởng tôn gia đối Lý Nhị tầm quan trọng cũng không cần nói. Lý Nhị Ninh cũng không có Đỗ Cấu, cũng không thể không có trưởng tôn gia. Nhưng là bây giờ, trưởng tôn gia cư nhưng công khai với hắn đối nghịch. Chuyện này tính chất quá ác liệt. Trưởng tôn Vô Kỵ muốn làm gì? Chẳng lẽ trước trấn an hoàn toàn không có tác dụng? Chuyện lần này là trưởng tôn Vô Kỵ đối với hắn phản kích. Nếu quả thật là như vậy, kia tuyệt đối là không phải Lý Nhị có thể chịu được. Nếu quả thật là như vậy, coi như hắn và trưởng tôn Vô Kỵ quan hệ khá hơn nữa, Lý Nhị cũng không khả năng cho phép trưởng tôn Vô Kỵ như thế càn rỡ. Cho nên, bây giờ Lý Nhị là gần tức giận, lại mâu thuẫn, chủ yếu nhất là hắn không biết chuyện này rốt cuộc là bởi vì cái gì. Trưởng tôn hoàng hậu đã sợ ngây người, nàng cuối cùng chỉ là một nữ tử, đối mặt sự tình như thế, khá hơn nữa tính cách cũng phải tan vỡ, một mặt là chính mình ái tế, càng là Lý Nhị tâm phúc, một mặt khác là chính mình thân ca ca, nhà mẹ mình, hai phe này, bất kỳ bên nào bị tổn thương cũng là không phải nàng muốn thấy được. Nhưng bây giờ, hai phe lại giết lẫn nhau. Trưởng tôn hoàng hậu làm sao có thể không gấp? Quan trọng hơn là, chuyện lần này, lại có thể có người ở kinh kỳ địa khu điều động hơn ngàn người ám sát hành động. Cái này đã chạm tới rồi Lý Nhị nghịch lân. Nếu như chuyện này trưởng tôn gia thật tham dự, vậy cho dù nàng mặt mũi lớn hơn nữa, Lý Nhị cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Đỗ Cấu đây, Lý Nhị mặt âm trầm. Để cho người ta không nhìn ra vui giận, Lý Thừa Càn rất là khẩn trương. Hắn rất hiếm thấy Lý Nhị như thế sắc mặt, nhưng là hắn biết, mỗi lần Lý Nhị loại thần sắc này, cũng có nghĩa là sẽ có chuyện lớn sắp xảy ra. Hồi phụ hoàng, bởi vì sợ Ngụy Thúc Ngọc cùng một đám nữ quyến gặp nguy hiểm, cho nên Đỗ Cấu để cho ta trước dẫn người trở lại. Hắn ở lại Bạch Hổ Sơn đối phó địch nhân. Nghịch ngợm, Lý Nhị lần nữa vỗ bàn, hắn cho là hắn là ai? Không biết đau thương không có mát, gặp nguy hiểm không lập tức trở lại với ngươi, còn dám ở lại nơi đó. Phụ hoàng, Thanh Hòa là sợ cùng chúng ta cùng đi, để cho địch nhân bí qua hóa liều. Có chút ngộ thương, Lý Nhị tức giận mà cười, cáp, ý ngươi là, những người đó còn dám ám sát trẫm thái tử. Lý Thừa Càn không nói. Trên thực tế, hắn tâm lý cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn có thể, nhưng hắn không thể nói chuyện này dính dấp quá lớn. Hắn không thể đổ dầu vào lửa. Thấy Lý Thừa Càn không nói lời nào, Lý Nhị càng là nảy nộ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, hắn tâm lý minh bạch, Đỗ Cấu lo lắng là đúng, những người đó thật muốn hạ lên ngoan thủ, chưa chắc không dám tập kích Lý Thừa Càn. Loại chuyện này đối những thế gia kia mà nói cũng là không phải cái gì quá không được chuyện. Lý Nhị quá rõ những người đó đức hạnh, chỉ là càng rõ ràng, hắn tâm lý càng tức giận, đối thế gia thì càng ghét cay ghét đắng. Đỗ Cấu nói, lúc nào trở lại? Một hồi lâu, Lý Nhị cố đè lại lửa giận, từ từ tỉnh táo lại. Hồi phụ hoàng, hắn không nói, nhưng ta cảm giác, ngày khác rơi trước nhất định có thể trở lại. Hắn có thể bảo đảm chính mình an toàn. Có thể, đối với cái này điểm, Lý Thừa Càn vẫn có lòng tin. Phụ hoàng, Thanh Hòa có ngài ban thưởng đội đặc chiến. Những người đó mỗi cái là cao thủ, đủ để lấy một làm ngũ. Bảo vệ Đỗ Cấu không thành vấn đề. Vừa nghe nói cái này, Lý Nhị sắc mặt mới từ từ hòa hoãn. Đối với Đỗ Cấu đội đặc chiến, hắn vẫn có lòng tin, bởi vì những người đó đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Vô luận là trung thành hay lại là chiến lược cá nhân, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì để cho người ta chú ý. Đỗ Cấu sau khi vào thành, lập tức trở về bẩm trinh quan tai họa chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.